Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 84, lộn xộn tuôn ra mà tới. Sư phó, thật chính là ngươi, đẳng cấp của ngươi, cấp 44, Dạ Quang Chi thành dã ngoại, một chỗ vắng vẻ trong rừng cây một tòa thạch đình bên trong. Nishino khiếp sợ nhìn ngồi tại thạch đình cạnh bàn đá lên người trung niên. Này người là kiếm đạo của hắn sư phó. Giác Điền Vũ, Nishino có thể thu được Nhật Bản kiếm đạo giải thi đấu quán quân. Hoàn toàn là đến công tại Giác Điền Vũ dạy bảo. Giác Điền Vũ tuổi gần 40, Nishino năm gần 26. Chính là nhân sinh tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm. Nhưng cùng Giác Điền Vũ so kiếm, Nishino chưa bao giờ thắng nổi. Nishino thấy hắn một mực tại tiến bộ, nhưng thế nào biết trưởng thành theo tuổi tác. Hắn cùng Giác Điền Vũ khoảng cách lại càng lớn. Đối Giác Điền Vũ, Nishino là vô cùng tôn sùng, nhưng hắn theo không nghĩ tới. Giác Điền Vũ lại là gia viên trò chơi người chơi, đẳng cấp còn cao như thế. Cao hơn hắn trọn vẹn 5 cấp bậc, Nishino thực sự khó có thể tưởng tượng. Hắn mỗi tháng đều cùng Giác Điền Vũ gặp mặt, mà Giác Điền Vũ chưa từng đề cập qua chuyện này. Đừng muốn kinh ngạc, cái trò chơi này mặc dù là trò chơi, nhưng lại không hoàn toàn là trò chơi. Trong cái thế giới này, một đêm có thể là một năm sử dụng, ta cũng không phải những cái kia lão già. Giác Điền Vũ mỉm cười nói. Nishino không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách, hắn rốt cuộc minh bạch hắn cùng Giác Điền Vũ khoảng cách càng ngày càng lớn lớn. Giác Điền Vũ ở nhà vườn trong trò chơi luyện tập kiếm đạo. Mặc dù ở trong game luyện tập hiệu quả cùng hiện thực luyện tập hiệu quả vô phương so, nhưng thời gian dài tích lũy xuống, hiệu quả vẫn là sẽ rất kinh người. Dĩ nhiên, ta không nói cho ngươi. Không phải là không tốt ý tứ, mà là ta ký tên một phần hiệp nghị bí mật. Hiện tại này phần hiệp nghị bí mật cơ bản hết hiệu lực. Không có nhiều như vậy hạn chế. Ngươi vừa vặn tại Dạ Quang Chi Thành. Ta tìm ngươi qua đây, nhường ngươi hỗ trợ, thuận tiện nhường ngươi hiểu biết cùng kiếm chút món lời nhỏ. Giác Điền Vũ nói tiếp, hiệp nghị bí mật, sư phó. Ngươi là chừng nào thì bắt đầu người chơi vườn trò chơi? Tây cũng nhịn không được hỏi. Theo trò chơi kỹ thuật phong đo thời điểm bắt đầu. Xử lý tính toán ra. Nên hơn 5 năm rồi. Giác Điền Vũ cũng không chút tính. Hắn là Nhật Bản chân chính kiếm đạo đại sư. Nhưng ở hắn lúc rất nhỏ về sau. Cũng từng hết sức yêu quý chơi đùa. Chỉ bất quá chưa từng có thể chân chính càn rỡ chơi qua. Ham chơi suy nghĩ bị cái kia nghiêm khắc phụ thân bóp chết tại trong chiếc nôi. Hắn 34 tuổi lúc, đã là liên tục cầm 5 giới Nhật Bản kiếm đạo giải thi đấu quán quân. 5 quan vương tên, nhường Giác Điền Vũ đứng ở Nhật Bản kiếm đạo đỉnh phong nhất. Bất quá, Giác Điền Vũ rất rõ ràng, cái kia đã là hắn cuối cùng rực rỡ. Đối thủ của hắn Thạch Duộng vừa tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Thiên phú kinh người, năm tiếp theo chắc chắn bại trận đi tại đường xuống dốc hắn. Mà nhưng vào lúc này, có người tìm được hắn, khiến cho hắn tham gia gia viên trò chơi kỹ thuật khảo thí. Giác Điền Vũ tại hiểu rõ gia viên trò chơi về sau. Âm âm tâm động, một phương diện, hắn nghĩ đền bù một chút tuổi thơ thời điểm tiếc nuối. Một phương diện khác, Giác Điền Vũ ý thức được. Ở nhà vườn trong trò chơi, hắn có thời gian sẽ tăng vọt, thể lực hắn vô phương cùng Thạch Duộng vừa so, nhưng trệ đủ không tiến đã thật lâu kỹ xảo, lại là có khả năng thu hoạch được đột phá. Kỹ xảo một khi đột phá, trong tương lai 10 năm, Giác Điền Vũ cảm thấy mình đều có thể có lực đánh một trận. Kỹ thuật khảo thí nửa năm sau, lại là khóa mới kiếm đạo đại hội. Giác Điền Vũ cảm thấy mình mặc dù kỹ xảo có chỗ tiến bộ, nhưng cũng không có lớn đột phá. Hắn tìm cái lý do, không có dự thi, một năm này, Thạch Duộng vừa thu được kiếm đạo đại sư quán quân. Lại một năm qua đi, Giác Điền Vũ ở nhà vườn trong trò chơi ngây người thời gian một năm rưỡi. Mặc dù hắn nhất định phải tiến vào một chút trò chơi khảo thí tìm kiếm đạo cụ, nhưng ở trong game thời gian huấn luyện vẫn là tăng vọt. Mà giữa bất chi bất giác, Giác Điền Vũ đột nhiên phát hiện, hắn kỹ xảo vẫn là không có quá lớn đột phá. Thế nhưng, phản ứng của hắn tốc độ lại là biến nhanh hơn rất nhiều. Đối thủ vốn là hoàn mỹ công kích, trong mắt hắn trở nên đầy sơ hở. Hắn nhìn Thạch Duộng vừa một chút tranh tài video, cảm giác có thể tùy tiện đánh thắng hắn. Giác Điền Vũ lập tức cảm thấy cái gọi là quán quân không có niềm vui thú. Cùng Thạch Duộng vừa đánh, còn không bằng ở nhà vườn trong trò chơi cùng những cái kia NPC đánh tới đến có ý tứ. Vừa vặn khi đó Nishino tại kiếm đạo của hắn trong sân bộc lộ tài năng. Giác Điền Vũ liền hơi suy nghĩ, bắt đầu đại lực bồi dưỡng Nishino. Nishino cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Vẻn vẹn 2 năm thời gian, tại năm đó vẻn vẹn 24 tuổi lúc, liền đánh bại Thạch Duộng Cương, thành mới kiếm đạo giải thi đấu quán quân. Thu hoạch được quán quân về sau, Nino tùy theo xuất sư, nhưng hắn mỗi tháng vẫn là hội hồi trở lại Giác Điền Vũ kiếm đạo tràng, thỉnh Giác Điền Vũ chỉ giáo, sau đó khiếp sợ Giác Điền Vũ thực lực cường đại. Giác Điền Vũ nhường Nishino không muốn tuyên dương, không muốn phản bác bên ngoài đối với hắn đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ. Nishino mặc dù không rõ vì sao, nhưng hắn vẫn là làm theo. Trên thực tế, có Nishino dạng này một cái quán quân đồ đệ tại, những cái kia chửi bới Giác Điền Vũ lưu ngôn phỉ ngữ đã là yếu đi rất nhiều. Không giống 2 năm trước Thạch Duộng vừa vẫn là quán quân lúc nhiều như vậy. Nghe được Giác Điền Vũ đúng là chơi hơn 5 năm gia viên trò chơi, Nishino há to miệng, không biết muốn thế nào nói mới tốt nữa. Sư phó, cái kia thực lực của ngươi có bao nhiêu lợi hại? Nishino suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi lại, nên tính còn có khả năng đi. Giác Điền Vũ cười nói, tay hắn vừa nhấc, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh võ sĩ tế kiếm. Một kiếm nơi tay, Giác Điền Vũ đứng lên, Nishino trong nháy mắt thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Hô, Giác Điền Vũ hơi hơi làm ra rút kiếm công kích tư thế. Sau đó võ sĩ tế kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh kiếm màu bạc nháy mắt lóe lên. Răng rác, oanh, một trận chỉnh tề thanh thúy thanh âm truyền đến. Nishino biến sắc thấy, hắn phía trước thất trong phạm vi 10 thước cây cối, trong nháy mắt toàn bộ cùng nhau bị chặn ngang chặt đứt. Ầm ầm miến rơi xuống mặt đất. Quá kinh khủng, kiếm đạo cùng trò chơi kỹ năng kết hợp, uy lực là như thế to lớn. Không sai biệt lắm cứ như vậy, lại làm loạn, này tòa rừng cây sẽ phải hủy đi. Nishino, ngươi cùng ta nói một chút cái kia gọi Trần Binh người Hoa sự tình. Nghe nói ngươi gặp qua hắn, hắn rất lợi hại. Giác Điền Vũ thu hồi kiếm, hỏi, cái kia Hoa Hạ đệ nhất nhân sao? Hắn bản thân thực lực cũng liền như thế, không tính là quá lợi hại, chưa nghe nói qua hắn có lợi hại gì chiến đấu kỹ năng. Cũng là sủng vật của hắn cùng tùy tùng cường đại đến quá phận. Dĩ nhiên, dùng sư phó đẳng cấp của ngươi, thuộc tính cùng thực lực, muốn giết hắn dễ dàng. Đúng, sư phó, Hoa Hạ bên kia cũng có giống ngươi kỹ thuật như vậy khảo thí người chơi sao? Nishino suy nghĩ một chút, trả lời nói ra, sau đó, hắn lại nghĩ tới Trần Binh cái này Hoa Hạ đệ nhất nhân xưng hô. Nếu là Hoa Hạ bên kia cũng có kỹ thuật khảo thí người chơi, cái kia Trần Binh cái này Hoa Hạ đệ nhất nhân xưng hô liền muốn trừ đi. Có, mà lại nhân số còn không ít. Hoa Hạ tại trò chơi phương diện nhân tài rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền là đầy biên khảo thí nhân số. Sau này chúng ta mặt khác những cái kia lớn khu, vì đối kháng Hoa Hạ, không thể không nửa đường thu nạp tuyển nhận một chút thành viên tiến đến. Cho nên hắn cái kia hoa hạ đệ nhất nhân xưng hô không cần để ý. Hoa hạ chân chính lợi hại là những cái kia tham dự kỹ thuật khảo nghiệm người. Mỗi một người bọn hắn đều sẽ so cái kia Trần Binh lợi hại. Hoa hạ đệ nhất nhân danh hiệu làm sao vòng cũng không tới phiên hắn. Giác Điền Vũ biết Nishino đang suy nghĩ gì, rất thẳng thắn nói, thì ra là thế, bất quá, sư phó, cái kia đô thị yêu tinh nghĩ đến hoa hạ bên kia những cái kia kỹ thuật khảo thí người chơi cũng sẽ nghĩ lấy đến trong tay, bọn hắn lợi hại như vậy, nếu là bọn hắn xuất động nhiều người, đồ vật chẳng phải là muốn lọt vào trong tay của bọn hắn rồi. Nishino suy nghĩ một chút, không khỏi lo lắng hỏi, người suy nghĩ nhiều, sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Chúng ta mặc dù đều là tham dự kỹ thuật khảo nghiệm siêu cấp người chơi, nhưng cũng không là thần, cũng không là nghĩ chỗ nào đến liền có thể đi nơi nào. Nói như vậy, trò chơi đối với chúng ta liền không có cái gì độ khó có thể nói. Trên thực tế cũng không phải như vậy, như loại này có thể trong thời gian thật ngắn đến một cái lạ lẫm thành thị đạo cụ là hết sức khó mà lấy được. Coi như trên tay có hàng tồn, cũng có được đủ loại hạn chế. Ta có thể tới Dạ Quang Chi Thành cũng chỉ là vận khí tốt. Hoa hạ qua có thể tới hai người đã tính là rất không tệ. Giác Điền Vũ lắc đầu, này loại có thể truyền tống đến chỉ định lạ lẫm thành thị đi truyền tống quyền trục, trình độ hiếm hoi có thể so với sử thi, hết sức khó mà thu hoạch được. Bọn hắn này chút siêu cấp người chơi nhân số cũng không nhiều, muốn đạt được liền càng thêm khó khăn. Mà ở trong game, bọn hắn vì hoàn thành một chút cực kỳ khó khăn hiếm hoi nhiệm vụ, cho dù có thủ đoạn như vậy, có lúc vì hoàn thành nhiệm vụ không đắc dụng đi, bằng không thì những cái kia siêu cấp người chơi chỗ nào có thể tại từng cái trong trò chơi lấy được đến kinh người ban thưởng. Cứ việc không có đối thủ cạnh tranh, nhưng ở trong game biểu hiện không tốt, trò chơi kết thúc lúc cho bài danh bảo dương ban thưởng, coi như là 10 vị trí đầu cũng sẽ hết sức nước. Hoa hạ khu tới không được vài người, mà chỉ muốn tới không là lợi hại nhất mấy cái kia, bọn hắn liền sẽ không là đối thủ của ta. Ngươi để cho người ta nhìn chăm chăm điểm, chờ thời gian không sai biệt lắm, chúng ta liền đi qua. Cái kia đô thị yêu tinh ta sẽ không để cho nàng lọt vào trong tay người khác. Giác Điền Vũ tự tin nói ra, ta biết rồi, sư phó, giao cho ta. Nino vội vàng nói. Một đêm thời gian trôi qua, Trần Binh cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi truy binh. Theo ban ngày đến, xuất hiện sau lưng Trần Binh truy binh càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, ám hư điểu chạy một đêm, thể lực tiêu hao đến kịch liệt. Trần Binh lần này có thể không dám dừng lại, nghênh ngang đồ nướng bổ sung thể lực, chỉ có thể chạy một hồi, nghỉ ngơi một hồi, dùng cái này kéo dài thời gian. Mà những truy binh kia cũng là quyết tâm muốn đuổi theo Trần Binh. Rất nhiều người kỳ thật đều rõ ràng, cái kia đô thị yêu tinh cùng bọn hắn là không có quan hệ gì, nhưng một mực đuổi theo Trần Binh, ngoại trừ cái kia từng chút một đục nước béo cò, thiên hàng hoành tài may mắn tâm lý bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố. Đội tuyển quốc gia tin tức đã ở ngươi chơi ở giữa truyền ra. Cùng lúc đó, mắt ưng Morris, thuyền trưởng Hải Ngũ Đức, hỏa hiểm thích ca mâu ni đen cách nhĩ, phú nhị đại mi gát, kiếm đạo đại sư Giác Điền Vũ này chút siêu cấp người chơi xuất hiện tin tức, cũng là ở ngươi chơi ở giữa trắng trợn truyền bá đứng lên. Có người hiển nhiên là cố ý giải tin tức, nói cho trong trò chơi người chơi này chút siêu cấp người chơi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không ít người bắt đầu cho rằng đây là khoác lác, dù sao liền Trần Binh tại đây chút siêu cấp người chơi thủ hạ đều sống không qua một phút đồng hồ, thoại đều có thể nói được. Trần Binh thực lực bọn hắn là rõ như ban ngày, Trần Binh đều sống không qua một phút đồng hồ. Cái kia người chơi bình thường chẳng phải là muốn bị này chút siêu cấp người chơi giống một con kiến một tay bóp chết. Nhưng sau đó lại có tin tức nói, những người này đều là tham dự đặc thù trò chơi khảo nghiệm nhân viên về sau. Tin tưởng người liền dần dần nhiều hơn, mà càng nhiều người là muốn tận mắt nhìn một chút, này chút siêu cấp người chơi, đến cùng phải hay không thật lợi hại như vậy, vẫn chỉ là khoác lác mà thôi. Cho nên cứ việc chính mình cướp được đô thị yêu tinh hy vọng xa vời, bọn hắn vẫn là muốn đuổi theo sau lưng Trần Binh, chính mắt thấy được đấy ai có thể cười đến cuối cùng. Ám ngư điểu càng ngày càng mệt mỏi, truy sau lưng Trần Binh người chơi nhân số càng ngày càng nhiều. Những cái kia siêu cấp người chơi còn giống như không có tới. Có người nhịn không được dục dịch, nghĩ trước tiên ra tay với Trần Binh, nói như vậy bất định có thể cướp đi đô thị yêu tinh. Nhưng cũng tiếc, có thể đuổi được người tới, có người nào là ngu ngốc, thứ vừa ra mặt chim 100% không có kết cục tốt. Chính mình có phải hay không Trần Binh đối thủ, coi như may mắn giết Trần Binh, cái kia về sau muốn làm sao, có khả năng mang theo đô thị yêu tinh chạy mất sao? Không có khả năng, coi như những cái kia siêu cấp người chơi không ra tay, bọn hắn cũng mang không đi cái kia pha lê vật chứ. Trần Binh có như thế nghịch thiên vật cưỡi đều không có thể chạy mất, huống chi là bọn hắn. Huống chi, có quan hệ cái kia pha lê vật chứa tin tức bọn hắn cũng là nghe nói qua. Bọn hắn coi như là muốn xuất thủ, cũng chờ đã đến giờ lại nói. Nhiều như vậy truy binh, người nhất định phải chết. Mau tìm cái địa phương an toàn, để cho ta chạy mất lại nói. Mèo đen ghé vào Trần Binh trên bờ vai, nhìn sau lưng càng ngày càng nhiều truy binh, dần dần bất an. Muốn chạy chính mình tìm cơ hội chạy. Trần Binh uể oải mà nói, bọn gia hỏa này xem ra tạm thời đều là không sẽ động thủ. Những cái kia siêu cấp người chơi thật sự chính là có chút tài năng, người không có tới mấy cái liền đem những này người đùa bỡn xoay quanh. Ngắm nhìn những truy binh kia, Trần Binh không khỏi thở dài, đang đuổi binh bên trong cũng có hoa hạ khu người chơi. Có người nói là hắn fan hâm mộ, tăng thêm hắn hảo hữu, chủ động cho hắn cung cấp dạ quang chi thành cùng những truy binh kia người chơi tình huống. Trần Binh đang nghe xong cái kia một chuỗi tin tức về sau, liền biết những tin tức kia đều là những cái kia siêu cấp người chơi phóng xuất. Một phương diện cho sự xuất hiện của bọn hắn tạo thế. Một phương diện khác cũng là lợi dụng này chút người chơi bình thường phòng ngừa Trần Binh chạy mất, bằng không thì bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình đuổi theo. Không thể không sớm cùng Trần Binh đại chiến, dạng này cũng tốt, ta không cần trốn được quá cực khổ. Ta hiện tại cũng thiếu thời gian, cũng không muốn sớm đại chiến. Trần Binh ngắm nhìn phương xa, căn cứ cái kia fan hâm mộ cung cấp tin tức, tiếp tục đi lên phía trước. Nơi đó liền có một tòa xú danh chiêu lấy NPC thành thị nhìn uyên thành. Sắc trời dần tối, Trần Binh tốc độ đã không tính nhanh. Sau lưng hắn, đi theo 2-3 ngàn người chơi đại quân. Nhất làm cho người dở khóc dở cười là, những người này rõ ràng đều đối Trần Binh trong tay đồ vật thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng chính là không ai động thủ. Kết quả thoạt nhìn liền là Trần Binh mang theo 2-3 ngàn đại đội ngũ tại hành quân. Sắc trời vẫn là tối xuống dưới. Dạ quang chi thành bên ngoài một chỗ không người. Vít, mắt hơn 20 người đang lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên, một bóng người tại trước mặt bọn hắn lóe lên mà hiện. Nathaniel, người cuối cùng đến rồi. Người đến là một cái hình dạng bình thường người trung niên. Bất quá Vic bọn hắn vừa thấy được hắn, đều là tinh thần đại chấn, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Sự tình làm sao vậy? Nathaniel bình tĩnh hỏi, thất bại, đô thị yêu tinh bị người đoạt đi, trước mắt còn có cơ hội đuổi trở về. Bất quá, chỉ chúng ta nhận được tin tức xem, lần này tới rất nhiều rất lợi hại người chơi, là chân chính thâm niên người chơi, dù cho ngươi đến rồi, nghĩ đoạt lại đô thị yêu tinh, ta xem cũng treo, ngươi thậm chí có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vic cười khổ nói, bọn hắn rất sớm đã để cho người ta đi thông chi Nathaniel đến đây. Ban đầu Nathaniel vừa đến, muốn từ Trần Binh trên tay đoạt lại đô thị yêu tinh không là vấn đề. Nhưng thế nào biết đô thị yêu tinh lại là hấp dẫn nhiều như vậy lợi hại người chơi đến đây. Nathaniel tới cũng chưa chắc có thể thắng. Chúng ta bên kia kế hoạch đã thành công. Dạ Quang Chi thành đô thị yêu tinh coi như thật đến không đến cũng không có việc gì. Nếu tới, đi mở mang kiến thức một chút những người kia cũng tốt. Nathaniel hơi hơi suy tư về sau. Nói ra, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.